Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, trêu đùa đại ca cái bô. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại hai bên chuẩn bị làm to. Chuyện lúc này bỗng nhiên lúc này một cái bóng đen nhanh đi vào. Dương tiên sinh, thừa dịp tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Người đến rất là thân thiết, kêu liền một câu. Dương Thiên Long không khỏi được liếc một cái, thấy lại là Lý là dân thủ hạ lão Đặng. Người đàn ông da đen vạm vỡ hiển nhiên cũng là biết lão Đặng. Thấy lão Đặng hướng về phía người trẻ tuổi trước mặt này rất là tôn sùng, lại quản hắn kêu Dương tiên sinh sau đó, người đàn ông da đen vạm vỡ không khỏi được trong lòng giật mình. Trương Quyền, ngươi đây là làm gì? Còn không bỏ súng xuống. Ta nói cho ngươi, bị thương Dương tiên sinh nhưng mà để cho ngươi không ăn được bao đi. Lão Đặng sau khi phản ứng, không khỏi được sụ mặt hướng về phía Trương Quyền nói. Người đàn ông da đen vạm vỡ Trương Quyền thấy lão Đặng vừa nói như vậy, đầu tiên là do dự một chút, tiếp một mặt không tình nguyện buông xuống súng. Chuyện gì xảy ra? Lão Đặng lớn tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết Dương tiên sinh là Diệp lão chỗ thượng khách sao? Trương Quyền lần này có chút trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới mình lại đem Diệp lão chỗ thượng khách đắc tội. Lưu Thắng Lợi cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vậy nhìn thấu, những người này cũng đều là Kinshasa địa khu bang Phúc Khánh người. Hắn cũng là không ngờ rằng Dương Thiên Long lại cùng bang Phúc Khánh người cũng như này quan hệ thân mật. Đặng ca, đây là một cuộc hiểu lầm. Ta quả thật không biết Dương tiên sinh là Diệp lão chỗ thượng khách. Trương Quyền vẻ mặt thành thật nói, ta mới vừa rồi chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện. Bàn về chuyện gì? Lão Đặng không khỏi được tăng cao giọng nói. Trương Quyền, ngươi nói một chút xem. Bọn họ người trêu đùa anh em ta bạn gái, anh em ta cửa còn bị đánh. Trương Quyền nói, lão ca, ta cảm thấy các người quá mức lời của một bên. Trước mặt Trương Quyền nhìn như chí ít ba mươi mấy. Tuy nói lão Đặng đem hắn thân phận công bố ra sau đó, Dương Thiên Long cũng không có cảm giác được mình có bao nhiêu vênh váo hung hăng. Đối mặt Trương Quyền cái này lâu dài người, hắn vẫn là quan lấy ông anh xưng vị. Chẳng lẽ anh em ta nói láo? Trương Quyền khí thế so với chi lúc trước yếu đi không thiếu. Hắn vậy từ Dương Thiên Long trên mình loáng thoáng nhìn thấu cái loại đó mọi người khí. Như vậy, chúng ta để cho chủ quán đem quản chế điều ra. Mới vừa rồi Dương Thiên Long liền chú ý tới nơi này. Có quản chế, được, Trương Quyền một mặt sảng khoái nói. Rất nhanh, một mặt nơm nớp lo sợ ông chủ liền đem camera thu hình điều đi ra. Đang theo dõi trong biểu hiện, bồ bạn gái đúng là bị người cho sờ cái mông một cái. Bất quá người nọ cũng không phải là Lưu Chính Dương, mà là bồ chính bọn hắn người. Trương Quyền cùng bồ vừa thấy, không khỏi được một hồi thốt nhiên giận dữ. Bồ hét lớn, lớn bay tử đâu, ta tháo, đại ca, hắn chạy, thuộc hạ người rất nhanh liền phát hiện bồ nói lớn bay tử cho chạy mất. CMN, các người cho ta đi tìm, tìm được ta không giết chết hắn. Tự giác mất thể diện ném về đến nhà bô mặt đầy cắn răng nghiến lợi, hắn hận không phải đem lớn bay tử cho bầm thây vạn đoạn. Dám đặc biệt đối với bạn gái mình táy máy tay chân, thật là không muốn sống. Chứng cớ hết thảy xác thật, Dương Thiên Long không khỏi được nhìn bô một cái. Bô nào dám lỗ mãng, chỉ được một mặt đàng hoàng cho Lưu Chính Dương cùng Lưu Thắng Lợi nói xin lỗi. Nói xin lỗi không được, người đặc biệt còn được tự mình tát mình 20 cái bạt tai. Lưu Thắng Lợi quật kính đi lên, không có nửa ngày thời gian là tiêu không được. Cha, coi là, ai ngờ Lưu Thắng Lợi vừa dứt lời, lại bị Lưu Chính Dương cho lắc đầu một cái hủy bỏ. Tại sao tính? Lưu Thắng Lợi hoành khởi liền cứng rắn cổ, nói hết rồi đây là hiểu lầm. cần gì phải làm khó hắn đâu. Nếu như đổi lại là bạn gái ta, không đúng ta so hắn phản ứng còn kịch liệt. Lưu Chính Dương mặt đầy hời hợt. Lưu Thắng Lợi không có lập tức gật đầu, mà là đưa mắt về phía Dương Thiên Long, làm hắn thấy được Dương Thiên Long cho hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó. Trong lồng ngực tức giận nhất thời tiêu diệt hơn phân nửa. Được rồi, Lưu Thắng Lợi hơi có chút bất đắc dĩ nói. Bô, còn không mau cảm ơn cái này các vị đại ca, Trương Quyền lớn tiếng nói. Cảm ơn đại ca, ở Trương Quyền trước mặt, Bô khôn khéo giống như là một học sinh tiểu học như nhau. Hạ cấp đối với cấp hoàn toàn phục tòng. Đây là bang Phúc Khánh quy củ. Nguyên nhân chính là như vậy. Ban đầu Diệp lão bọn họ đi tới Kinshasa sau mới có thể nhanh chóng đánh ra một mảnh trời đất. Dương Thiên Long cũng biết. Cái đó lớn bay tử nếu là bị bắt được. Gãy tay gãy chân là nhẹ nhất xử lý. Không đúng tên này sẽ bị ném vào sông Congo bên trong. Mấy vị, chân thực xin lỗi. Ta đối với nhà mình tiểu đệ dạy dỗ không nghiêm. Trương Quyền nói xin lỗi. Không có sao. Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu không ta mời mọi người ăn bữa ăn khuya đi. Sau khi ăn xong lại đi anh em ta tắm thành vui vẻ một chút. Trương Quyền đề nghị. Dưới mắt bọn họ nơi nào còn có tâm tư ăn cơm. Thấy vậy, Dương Thiên Long bọn họ quả quyết từ chối. Trương Quyền cũng biết Dương Thiên Long bọn họ bây giờ là không biết cho mặt mũi. Đang để cho Bô đem chủ tiệm tổn thất bồi thường sau đó. Tên này xem chàng tử người lại bắt đầu ở Hoa Kiều đường phố khắp nơi dạo chơi đứng lên. Lão Đặng đi theo bọn họ cùng đi ra khỏi Phúc Khánh đường phố. Ở trên đường xe chạy, Lão Đặng nói cho Dương Thiên Long. Mới vừa rồi cái đó Trương Quyền chính là từ Hồng Giang thủ hạ. Trách không được từ Hồng Giang thế lực lớn như vậy. Nguyên lai cái này Hoa Kiều đường phố đều là hắn. Dương Thiên Long cười nói. Không có biện pháp, người khác một mực ở trên đường phối hợp. Nơi nào đều ăn mở. Lão Đặng cười một tiếng. Dương Tiên Sinh, ngài rời đi Kinshasa sau đó. Lão Tổng chúng ta thường nhắc tới ngài. À, đúng rồi. Gần đây hắn có hay không gặp chuyện phiền toái gì? Dương Thiên Long không khỏi được nghĩ tới lúc trước cùng Lý là dân chung một chỗ thường xuyên bị người ám sát sự việc. Lão Đặng một bộ kỷ niệm dáng vẻ. Một lúc lâu hắn mới lắc đầu một cái. Không có, cảm giác gần đây hết thảy cũng rất thuận lợi. Bất quá bây giờ đi ra ngoài mang người ngược lại không thiếu. Phải, Lão Đặng. Vậy ta ngày khác đi viếng thăm các người. Dương Thiên Long nói. Lão Đặng gật đầu một cái. Phải, Dương Tiên Sinh. Vậy các người chú ý an toàn. Gần đây nơi này ban đêm trị an không phải rất tốt. Vậy cần ta đưa ngươi sao? Thấy Lão Đặng tựa hồ là một người sau đó. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lão Đặng lắc đầu một cái. Hướng cách đó không xa một chiếc xe van chép miệng nói. Dương Tiên Sinh, người chúng ta ở bên trong. Mới vừa rồi ta qua đưa cho bọn hắn mang nướng. Yên tâm đi, bọn họ đều mang người. Tốt lắm, ngày khác tạm biệt. Dương Thiên Long hướng về phía rời đi Lão Đặng vẫy vẫy tay. Lão Đặng sau khi rời đi, Dương Thiên Long bọn họ liền thẳng đi xe đi Phi Châu khách sạn lớn. Nhà phòng ngủ rất rõ ràng không đủ đám này các anh em nghỉ ngơi. Cân nhắc đến buổi sáng ngày thứ hai Vasily bọn họ thì phải ngồi máy bay đi Ethiopia. Vì vậy Dương Thiên Long vậy quyết định buổi tối ngay tại khách sạn ở. Từ đánh mua biệt thự sau đó hắn đã thật lâu cũng không có ở nhà này dừng chân. Mà Lưu Thắng Lợi vậy quyết định không đi trở về. Cùng bọn họ cùng nhau ở tại khách sạn. Ở khách sạn vào ở sau đó, tất cả mọi người cũng không vội với nghỉ ngơi, mà là ở khách sạn phòng cà phê Hàn Huyên. Cái này một trò chuyện không sai biệt lắm đến rạng sáng 1 giờ mới kết thúc. Ngày mai đưa đi Vasily bọn họ sau đó, Lý Diễm Hồng ngồi chuyến bay cũng đem với vào buổi trưa đến Kinshasa. Hai người thời gian chênh lệch chỉ có riêng biệt giờ.